Trấn Quan Âm, chương 264, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một hồi hàn huyên, Ân Đình Đình cũng là trực tiếp lên tiếng. Các vị, tiểu nữ từ hôm nay đến đây là có một ít về tiến nhập di tích thượng cổ sự tình muốn cùng các vị giải thích một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Ân Đình Đình thanh âm truyền tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là yên tĩnh lại. Sau đó lặng lặng nhìn Ân Đình Đình vị trí hiện thời. Có người nhìn Ân Đình Đình lên tiếng. Cửu cô nương có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Chúng ta tất nhiên phó thang đạo hỏa. Không chối từ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình gật đầu cười. Sau đó nhìn đại gia lên tiếng. Các vị, ta bên này có ít thứ. Tiên phát cho các ngươi. Đây là tiến nhập di tích thượng cổ cần dùng đến đồ đạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Ân Đình Đình thanh âm hạ xuống. Phía sau chính là có một người đứng ra thân tới. Trong tay của hắn bưng một cái khay. Trong khay còn lại là có nhiều lệnh bài một dạng đồ đạc. Theo sát mà, người nọ bưng lệnh bài. Bắt đầu cấp cho, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại gia không nên gấp gáp một người một viên. Đều có, bưng cái mâm người nọ nhìn mọi người. Lên tiếng nhắc nhở, khi ta đưa lệnh bài nắm trong tay trong nháy mắt, ta cũng cảm giác được. Lệnh bài kia bên trong, có trận pháp khắc dấu. Hơn nữa không chỉ là một cái trận pháp, thế nhưng đối với trận pháp, ta cũng không tinh thông, cho nên cũng không biết lệnh bài kia bên trong rốt cuộc là có dạng gì mờ ám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả nhân viên chung đều nhiều hơn một khối lệnh bài sau đó. Ân Đình Đình cũng đứng dậy, sau đó nhìn chúng ta. Chấm, các vị, lệnh bài kia. Chính là lần này tiến nhập di tích thượng cổ trong. Dùng để chứa đựng thú hồn gì đó. Đại gia trước đừng có gấp hỏi thú hồn là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên lệnh bài, có Ân gia ký hiệu. Còn có một cái chín chữ. Chứng minh các ngươi chính là theo ta cùng nhau tiến nhập di tích thượng cổ trong. Ta ở Ân gia trẻ tuổi trung. Bài danh thứ 9. Ngươi liền trực tiếp gọi cửu cô nương là được. Mà thú hồn, là ở di tích thượng cổ trong sở tồn ở một loại mãnh thú. Loại thú dữ này có lưỡng chủng hình thái. Loại thứ nhất, là hồn thú hình thái. Chính là trực tiếp lấy linh hồn ngưng tụ mãnh thú. Xưng là hồn thú. Một loại khác mãnh thú chính là cùng yêu thú một dạng tồn tại. Sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bọn hắn cùng yêu thú phân biệt chính là, cái này di tích thượng cổ trong mãnh thú, khó đối phó hơn, Ân Đình Đình kế tiếp bắt đầu không ngừng cho chúng ta phổ cập tiến nhập di tích thượng cổ trong tin tức. Chúng ta tiến nhập di tích thượng cổ sau đó, biết ngẫu nhiên xa nhau, tiến nhập di tích thượng cổ sau đó, mọi người rơi xuống đất địa phương khả năng cũng không giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng trong tay chúng ta lệnh bài kia đến lúc đó biết lẫn nhau cảm ứng. Chúng ta phải làm, chính là chọn số lượng ngay đầu tiên dựa. Sau đó cùng nhau liệp sát bên trong hồn thú. Hoặc là mãnh thú, các ngươi nhất định phải nhớ một điểm. Đó chính là tiến nhập di tích thượng cổ sau đó. Không thể tàn sát lẫn nhau. Hết thảy theo chúng ta người nhà họ Ân. Cũng không có thể tàn sát lẫn nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình bắt đầu cường điệu một ít trọng yếu quy tắc. Tàn sát lẫn nhau là cấm. Bởi vì bên trong bất kể là mãnh thú vẫn là hồn thú. Đều là cực kỳ cường hãn. Cho nên cần đại gia hợp lực đánh chết. Nắm chặt lớn hơn nữa. Thứ nhì, lần này Ân gia đối thủ. Chính là còn lại ba cái gia chủ. Tổng cộng 4 cái gia tộc cổ xưa, lần này cũng sẽ ở di tích thượng cổ trong đụng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nếu như nói đụng phải không phải người của Ân gia, như vậy tận lực giết, sau đó đoạt đi tất cả, bao quát đối phương lệnh bài đồ vật bên trong. Sau đó phải nói với các ngươi, chính là chỗ này lệnh bài tác dụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đánh chết mãnh thú hoặc là hồn thú sau đó, lệnh bài biết hấp thu mãnh thú hoặc là hồn thú thú hồn. Mà thú hồn tương hội tại phía sau vật rất trọng yếu. Bắt được càng nhiều, đối với chúng ta lợi chỗ cũng liền càng lớn. Đây là điểm trọng yếu nhất. Sau đó, Ân Đình Đình nói cho chúng ta biết. Ở tại thượng cổ trong di tích chém giết. Trừ những thứ này ra mãnh thú cùng hồn thú ở ngoài. Nói không chừng còn có thể đụng tới tông môn di chỉ. Bởi vì di tích thượng cổ. Đã từng là một mảnh tu luyện văn minh rất phồn hoa địa phương. Mảnh này di tích thượng cổ đến từ địa phương nào? Không có ai biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bên trong tọa lạc rất nhiều tông môn di chỉ. Coi như là trước đã có không ít người tiến nhập bên trong đi. Nhưng là chưa chắc chiếm được tông môn đồ đạc. Rất nhiều người có thể cũng không phải là chết ở mãnh thú cùng hồn thú trong tay. Mà là chết ở tông môn trong di chỉ mặt. Nói đến đây tông môn di chỉ thời điểm. Ân Đình Đình cho chúng ta nhấn mạnh một cái. Nếu như là thực lực của chính mình cũng đủ. Vậy cũng lấy nếm thử đạt được đồ vật bên trong. Thế nhưng nếu như cảm giác được có nguy hiểm to lớn. Vì bảo mệnh, kiến nghị đại gia không cần tiếp tục đi mạo hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân Đình Đình nói đích thật là một vấn đề. Lúc này, trước mặt tất cả mọi người ở rất nghiêm túc nghe. Lần này tiến nhập di tích thượng cổ. Ta hy vọng tất cả mọi người tại chỗ đều có thể sống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không kém đọc ở sắp nói xong thời điểm. Ân Đình Đình cũng là nhìn mọi người. Khẽ cười lên tiếng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt. Mọi người chúng ta đều là sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Chư vị, đại gia còn có cái gì không biết địa phương sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm nhàn nhạt từ bên người Ân Đình Đình trong miệng truyền tới. Ân Đình Đình nói rất tỉ mỉ. Kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng. Lần này tiến nhập cái này di tích thượng cổ trong. Như vậy người của Ân gia chính là trên một sợi dây châu chấu. Bất quá rất nhanh thì có người hỏi, nếu tất cả mọi người không thể tàn sát lẫn nhau, hơn nữa lại là cùng nhau, tại sao còn muốn chia làm 9 đội ngũ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với lần này, Ân Đình Đình rất nhanh giải thích, Ân gia cũng muốn khảo nghiệm trẻ tuổi ai hơn có năng lực lãnh đạo, ai hơn ưu tú, nói cho cùng. Lần này cũng là Ân gia đối với bọn họ 9 người một lần khảo nghiệm. Lúc này, mặc dù nói không thể giết người, nhưng đối với còn lại đội ngũ nhân hay là phải cẩn thận. Bởi vì lòng người khó dò, chỉ cần không phải tự mình động thủ sát nhân, sẽ không trái với quy định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Ân Đình Đình nói những lời này, ta nhất thời hiểu chút gì. Còn có loại này thao tác sao? Mặc dù nói rồi không thể tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng ta hát dẫn vài cái mãnh thú qua đây. Người bị mãnh thú giết chết. Ta lại giết mãnh thú. Cái này không quá phận a. Quy củ vật này là có chỗ sơ hở. Thì nhìn chúng ta cá nhân hiểu thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, nếu là không có chuyện gì. Chiều nay... Chúng ta ở chỗ này hội hợp, sau đó đi trước tiến nhập di tích thượng cổ đại môn. Ân Đình Đình chứng kiến tất cả mọi người không có nghi vấn. Chính là hướng về phía mọi người lên tiếng. Nghe được Ân Đình Đình lời nói. Đại gia nhao nhao hướng về phía Ân Đình Đình ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm phiền cửu cô nương rồi. Sau đó, người ở chỗ này bắt đầu thối lui. Sau đó đều chui vào bên trong phòng của mình, chuẩn bị xong ân huệ nghỉ ngơi cả đêm. Chiều nay, sẽ cùng nhau tiến nhập na di tích thượng cổ trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đối với rất nhiều người mà nói, đều phải làm xong hết thảy chuẩn bị. Ta nhìn Ân Đình Đình rời đi bóng lưng. Bất kể nói thế nào, những chuyện kia đã trở thành đi qua. Hiện tại cũng không còn tiếng khỏe nói. Sau đó ta xoay người, chính là hướng phía trong phòng đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đang ở ta mới vừa đóng cửa lại, bên ngoài liền truyền đến một hồi nhẹ giọng tiếng đập cửa. Ta mở cửa sau đó, chứng kiến đứng ở cửa dĩ nhiên là người của Ân gia. Trần công tử, cửu cô nương cho mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói như thế, ta sửng sốt một chút. Ân Đình Đình muốn gặp ta. Chấm, đối với lần này, ta cũng không nghĩ nhiều. Hướng về phía trước mặt người này lên tiếng. Làm phiền dẫn đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.